Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Tu Bá. Hai người bay nhanh, tốc cực nhanh, thêm vào trên người từng người gánh người. Này va chạm có thể nói là rắn chắc không gì sánh được. Bốn người ngang dọc tứ tung lăn một đất. Này đột nhiên phát sinh một màn, không chỉ là để bốn người đồng thời có chút mơ hồ. Chính là kia giữa không trung truy kích hai đội hấp huyết bước cũng vì đó ngẩn ngơ. Tựa hồ căn bản chưa kịp phản ứng. Thế là, kế tiếp này hai đội hấp huyết bước cũng trên không trung phát sinh giao thông thảm án. Mấy chục con hấp huyết bước trước mặt đụng vào nhau. Thảm nhất chính là trong đó có vài con mạnh mẽ là lẫn nhau bị đồng loại răng nanh đâm thấu a. Đột tử giữa không trung, tung xuống một mảnh lờ mờ mưa máu, còn có bộ phận chịu đến va chạm ngã xuống đất, phát ra chít chít kêu quái dị. Phía sau hấp huyết bước mới cuống quýt kéo cao, xoay quanh, tránh khỏi càng khốc liệt tình huống. Hí, đối diện học viên kia từ trên mặt đất chật vật bò lên, dùng sức lắc lắc đầu. Chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng vừa nãy phát sinh cái gì, liền chỉ cảm thấy có hấp huyết bước hướng hắn lao xuống mà tới. Hắn lúc này ngay tại chỗ lộn một vòng, né tránh, đồng thời ngưng lông mày hai tay hướng hai bên chống ra. Liền chỉ thấy tuần này gặp xuất hiện một đạo rõ ràng sóng linh khí. Không khí bỗng nhiên trở nên sền sệt. Bốn phía một mảnh không vực khí lưu tựa hồ bị một loại nào đó sức mạnh vô hình ngưng kết, trở thành một bãi không còn lưu động, nước đọng. Nhảy vào khu vực này rơi rõ ràng bắt đầu rơi rụng. Dù là nỗ lực vung lên hai cánh, cũng không cách nào tránh khỏi kéo dài rơi xuống. Ngoài ra, chúng nó cũng tựa hồ chịu đến một loại nào đó lực cản. Tốc độ tiến lên chậm chạp rất nhiều. Hai cánh tay hắn đột nhiên hợp lại, động tác rất giống là ở đè ép cái gì. Bảo, khẽ nhả một chữ, sau một khắc, liền nhìn thấy kia mấy chục con tiến vào phạm vi này rơi nảy sinh nổ tung. Máu tươi tung tóe, cốt nhục khác nào bị lực lượng nào đó nghiền ép lên, nghiễm nhiên thành một đám nhỏ. Chít chít chít, một đòn có hiệu quả. Hắn còn chưa kịp thở ra một hơi, liền nhìn thấy lại có mấy chục con rơi hướng hắn vọt tới. Chúng nó vừa lúc ở hắn lực cũ mất sạch, lực mới chưa ra, dị năng vừa mới kết thúc, mới trường vực lại không có tới cùng xây dựng ra chớp mắt vọt tới hắn trước người. Sắc mặt hắn chớp mắt trắng xám, cả người khí lực biến mất. Vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên nghe được một tiếng gọi, nằm xuống, không tới kịp suy nghĩ. Hắn bản năng nằm ở trên đất. Cùng lúc đó, từ phía sau hắn, một viên khổng lồ vờn quanh thanh hồng hai khí, xoay tròn không ngớt, chất chứa to lớn sóng linh khí quả cầu ánh sáng ầm ầm bắn ra. Va vào hấp huyết bước quần, diễm thiết, trình lâm tiêu hao trong cơ thể sắp tới 1/3 linh khí xây dựng thành công diễm thiết dị năng. Gồm đủ hai loại nguyên tố đặc tính, vừa mới va vào, liền đem mấy con hấp huyết bước cắt ra. Cũng mượn quả cầu lửa nổ tung đặc tính, tạo thành khu vực thương tổn, cắt chém phá vỡ, hỏa diễm kéo dài thiêu đốt tiêu hao lượng máu. Mấy hơi thở gian, đám này hấp huyết bước liền từng cái rơi rụng. Mà lúc này, thừa dịp này ngắn ngủi cơ hội thở lấy hơi, người học viên kia cũng thành công đem còn lại đa số hấp huyết bước nhét vào không vực, đè ép đến chết. Còn lại giải rác hai cái không ra thể thống gì. Trình Lâm một cái nhảy lên, vung vẩy xẻng gấp, phốc phốc, hai cái xẻng liền đem nó đánh giết. Toàn bộ quá trình không tới 10 giây, nguy cơ tạm thời giải trừ. Mau nhanh đi, động tĩnh bên này rất khả năng hấp dẫn cái khác lại đây. Trình Lâm run lên cái xẻng trên máu, nói rằng, được, mấy người vội vàng bắt đầu rời đi. Bọn họ sau khi rời đi không lâu, một đoàn hấp huyết bước mới khoan thai đến muộn, xoay quanh ở đồng loại trên thi thể không, thật lâu không tiêu tan. tạm thời an toàn rồi. Đem một cánh phế phẩm không có bất luận cái gì đánh dấu cửa đóng lại. Trình Lâm xuyên thấu qua khe cửa liếc nhìn bên ngoài, mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Phía sau hắn ba người nghe được, cũng triệt để yên lòng. Gian nhà này cực kỳ trống rỗng, trên mặt đất tích một tầng dày đặc cát bụi. Trong phòng chỉ có một tấm phá bàn, hai tấm cụt tay thiếu chân cái ghế, đỉnh có mấy đạo to bằng ngón tay vết nứt. Có nhiều lần ánh mặt trời tự trong đó mặc xuyên thấu vào. Trình Lâm nhìn về phía còn lại ba người, chính mình gánh nữ sinh kia chính ngồi dưới đất thở dốc, đồng thời không quên thu dọn dung nhan. Đáng tiếc khi đó mặt chạm đất thực sự là khốc liệt, không có nước tình huống, càng lý càng máu tanh dọa người. Đối phương gánh chính là cái nam học viên, một cái cánh tay rõ ràng không bình thường rủ xuống, đại khái là lúc rơi xuống đất chờ đụng gãy cánh tay. Bất quá tinh thần đầu tựa hồ cũng không tệ lắm, đến mức vừa nãy hô người bên trái ta bên phải, dẫn đến hai người pha lăn đi hàng kia. Vóc người tầm trung, bình thường dung mạo rất không đáng chú ý, chỉ là mặt mày so sánh người bình thường phai nhạt một chút. Đầu húi cua, xem ra cũng không rất mạnh, nhưng thấy quá rồi hắn triển khai dị năng, Trình Lâm lại không chút nào dám khinh thường hắn. Có thể ở tiến vào học viện không tới 2 tuần lễ thời gian, không có trải qua cái gì chính kinh huấn luyện, ở nhất phẩm giai đoạn, thêm vào bị gió thổi tiến vào bối cảnh dưới cứu người, cũng đem dị năng chuyển hóa thành thực tế không tầm thường sức chiến đấu. Loại này học viên, thấy thế nào đều không phải rong nhân, đặc biệt là người này xem ra tựa hồ có một ít nhìn quen mắt. Rồi lại trong lúc nhất thời không nhớ ra được, Trình Lâm dùng sức chớp 2 lần mắt, mới bỗng nhiên nhớ tới đến, người anh em này, không phải khuya ngày hôm trước, chính mình ở dị năng khu tu luyện đụng với cái kia sao? Là người à, Trình Lâm kinh ngạc nói, Phó Trọng Đình nghe vậy trên mặt không do lộ ra rụt rè mỉm cười. Nghĩ thầm ngươi quả nhiên biết ta là ai? Buổi tối ngày hôm ấy còn làm bộ không biết mình. Hừ, lúc này lòi chứ. Rõ khặc 2 tiếng. Chính chuẩn bị nói 2 câu nói mang tính hình thức, liền nghe đến Trình Lâm cười nói. Bạn học, lại gặp mặt. Xin hỏi quý tính. Phó Trọng Đình, ngoặc kép. Cho nên nói ngươi vẫn là không nhận thức ta có đúng hay không? Lúc này, cái kia bị Trình Lâm cứu ra nữ sinh bỗng nhiên kinh hô. Nha, Phó Trọng Đình, ngươi là nhất ban Phó Trọng Đình. Nàng rất là bất ngờ cùng kinh hỉ. Bất ngờ là bởi vì không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải vị này hiện nay mà nói. Ở bề ngoài năm nay học viên đệ nhất nhân, kinh hỉ lại là ở chỗ. Có loại này, tu bá, ở đây. Chính mình điều này cả ướp muối theo lăn lộn nói. Hệ số an toàn gia tăng thật lớn. Đúng. Các học viên vì khác nhau với đi qua phổ thông học tập sinh hoạt, đem ưu tú người tu hành bạn học, mang theo, tu bá, xưng hô, đối tiêu, học bá. Trình Lâm mới bắt đầu cũng là, tu bá, một thành viên. Chỉ có điều sau đó bởi vì không có dị năng vấn đề. Dần dần, các học viên liền cảm thấy hắn, hữu danh vô thực. Cũng cho hắn mới đánh giá, ngụy tu bá. Giờ khắc này, ở Ngụy Văn Thanh học viên nữ trong mắt, thật tu bá cùng Ngụy tu bá ở chỗ dễ gặp phải. Bởi vậy bắt đầu xuyên qua tam sinh tam thế yêu hận gút mắc. Ồ, này thật giống không phải Văn Thanh, là Mary Sue à, ngươi là Phó Trọng Đình. Trình Lâm lần này là thật giật mình rồi, này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, là ta, vừa nãy. Đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ. Không phải vậy ta liền phiền phức rồi. Phó Trọng Đình tuy rằng trong lòng có chút tiểu thất lạc cùng tiểu oan ức, thế nhưng mặt ngoài cũng không có biểu lộ ra. Rốt cuộc ta là thứ nhất đến rụt rè, trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Không có ngươi, ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Trình Lâm thành tâm thực lòng nói. Nếu không có 2 người dị năng phối hợp lại, không có gián đoạn hỏa lực kia, mặc cho bọn họ bất luận một ai ở dưới tình huống kia đều muốn rơi vào nguy cơ. Mặc dù là Trình Lâm cũng chỉ có thể đem những người khác ném mất, chính mình chạy trốn rồi. Bất quá nói đến, ta ký được các ngươi nhất ban chỗ tu luyện cũng không ở khu vực này đi. Ngươi là bị thổi qua đến. Trình Lâm buồn bực nói. Phó Trọng Đình nghe vậy lúng túng không gì sánh được. Rõ khặc hai tiếng, mới lắp bắp nói. Ta thật không có bị thổi bao xa. Ban đầu là nghĩ trực tiếp vòng lại. Thế nhưng, ta từ tiểu phương hướng cảm không tốt lắm. Sở dĩ, hắn không nói tiếp. Trình Lâm đã hiểu, không ngờ ngươi chính là lạc đường thôi. Vốn định rời đi xa thành, kết quả đi phản, mơ mơ hồ hồ chạy bên này chứ. Trình Lâm không ngạc nhiên chút nào, cũng chỉ có phương hướng cảm kém đến trình độ như thế này người mới có thể ở lúc đó hô lên, ngươi bên trái ta bên phải, loại này kỳ hoa chỉ huy. Đúng rồi, ngươi vừa nãy thả ra chính là dị năng. Phó Trọng Đình cuối cùng không nhịn được đặt câu hỏi. Trình Lâm ở trong sớm tối bắn ra cái kia pháp thuật vì hắn giải nguy cơ, nhưng cũng gieo xuống nghi hoặc. Không phải nói Trình Lâm là toàn hạng thân hòa không có dị năng sao? Chuyện gì thế này? Hơn nữa, kia dị năng cũng rất quái lạ. Nhìn liếc qua một chút, tựa hồ bao hàm hai loại không giống thuộc tính. Thực tại kỳ quái. Còn có, Trình Lâm kia quả đoán thi pháp, không chút nào dây dưa dài dòng quyết đoán lực, cùng với kia có thể thấy rõ ràng, không tầm thường cách đấu quyền thuật năng lực, kia đẹp đẽ hai cái sẻng để cho Phó Trọng Đình ấn tượng phi thường sâu sắc. Mặc dù là hắn, không dựa vào dị năng tình huống, cũng không dám cùng những con rơi kia cách đấu, mà cái này Trình Lâm dĩ nhiên đem một thanh cái sẻng chơi như thế trượt. Nhà hắn là mở tiệm kim khí sao? Phó Trọng Đình trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại là nghi hoặc, lại là sửng sốt, lại là cảm khái. Sớm nhất biết được có cái gọi Trình Lâm học viên tốc độ tu luyện cùng mình cách biệt không có mấy thời điểm, Phó Trọng Đình tuy rằng ở bề ngoài lạnh nhạt một nhóm, nhưng trong lòng hoảng không được. Ban ngày ấy khi đi học cố ý làm ra nhẹ như mây gió dáng dấp, nhưng chờ buổi tối trở lại ký túc xá, hắn mỗi ngày đều muốn thức đêm chí ít đến nửa đêm mới bằng lòng ngủ. Học viện trong siêu thị cà phê cùng bò húc hắn thành hòm trở về mua, liền sợ bị Trình Lâm cho vượt qua rồi. Lần này được muốn xuất phát tin tức sau, phát hiện trong túc xá dự trữ vật tư không còn, hắn liền chạy đến siêu thị muốn bổ sung chút. Kết quả cũng không biết cái nào chịu ngàn đao hàng, dĩ nhiên đem trong siêu thị cà phê bò húc loại hình ngoạn ý đều càn quét hết. Này một lần để Phó Trọng Đình buồn bực không thôi. Cũng may chính mình trung quy vẫn là trước tiên đột phá tới ba đoạn. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm bên ngoài, cũng bắt đầu chờ mong lên Trình Lâm biểu hiện. Mặc dù trong lời đồn cái kia Trình Lâm trời sinh không có dị năng, tựa hồ bị rất nhiều người vì vậy mà không thèm để ý, nhưng Phó Trọng Đình nhưng không cho là như vậy. Mà hôm nay gặp mặt, quả nhiên không ra hắn dự liệu, đồn đại đều là lừa người. Hắn rõ ràng sẽ, hơn nữa hắn dị năng một điểm đều không kém, cách đấu quyền thuật năng lực thực chiến so với mình đều cường. May mà chính mình không có bị lừa, xem thường, không phải vậy chẳng phải là muốn bị vượt qua. Cũng còn tốt, chính mình hiện nay còn duy trì tu hành tiến độ dẫn trước. Chính mình ba đoạn đã, Phó Trọng Đình vui mừng nghĩ, mà bị hỏi dò Trình Lâm lại là khẽ mỉm cười. Đã sớm chuẩn bị đem chính mình hướng học viện xin có thể học tập dị năng sự nói ra. Điều này cũng mở ra mấy người nghi hoặc. Nữ sinh kia càng là kinh ngạc không thôi, dị năng còn có thể học tập, ta cho rằng đều là thiên phú đây. Một cái khác đứt đoạn mất cánh tay nam sinh nghe vậy lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy này rất bình thường, hơn nữa theo chúng ta đối dị năng cùng tu luyện nghiên cứu kéo dài thâm nhập, sớm muộn có thể nghiên cứu ra thành hệ liệt dị năng. Có lẽ từ nhất phẩm đến thất phẩm, hoặc là càng cao hơn, cũng có thể bị học tập đây. Trình Lâm ngoài ý muốn nhìn nam sinh kia một mắt, lòng nói ngươi dự đoán đúng là thật chuẩn. Phó Trọng Đình cũng than thở không ngớt, lại rất chú ý tiêu chuẩn cũng không có hỏi kỹ, loại này đã xem như là riêng tư rồi. Hắn chỉ là thuận miệng hiếu kỳ nói, a, nhất phẩm hai đoạn là có thể xin sao? Ta ngược lại thật ra còn thật không biết. Không phải, Trình Lâm lờ mờ lắc đầu, cười nói, ta là trở thành ba đoạn sau đó mới đi xin. Phó Trọng Đình chớp mắt, ngươi nói cái gì ngoạn ý? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.